Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Lại lâm Thẩm gia, 2. Thẩm gia biệt thự, hôm nay không phải cuối tuần. Thẩm gia người đại đa số đều ở trong tiệm bận rộn. Biệt thự trừ bỏ Thẩm Hàm, chỉ có hai cái người hầu. Nhìn đến Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm thế nhưng lại lần nữa cùng Hứa Trường Ân cùng nhau lại đây. Thẩm Hàm có chút kinh ngạc. Hứa đại sư, ngài đã tới. Bởi vì Hứa Trường Ân là khách quý, Thẩm Hàm tự nhiên muốn dẫn đầu cùng hắn chào hỏi. Hắc hắc, ta này vừa ly khai không bao lâu, lại đã trở lại. Hứa Trường Ân một bên cười, một bên đánh giá Thẩm Hàm sắc mặt, nàng trên người còn có âm khí, nhưng là âm khí tan không ít, sắc mặt thoạt nhìn cũng hảo không ít. Hứa đại sư đừng khách khí, chúng ta Thẩm gia tùy thời hoan nghênh ngươi. Ân, Hứa Trường Ân lên tiếng, ngay sau đó hắn lại nhìn biệt thự cửa thang lầu. Ta tùy tiện nhìn xem, các ngươi nói chuyện phiếm đi. Nếu kia cuốn lấy Thẩm Hàm không phải âm hôn nam quỷ mà là tai nạn xe cộ đột tử quỷ đâu? Hứa Trường Ân bất động thanh sắc từ chính mình trong túi móc ra một cái mini bản tiểu đồng tháp. Đây là một loại trấn áp oan hồn lệ quỷ pháp khí. Hơn nữa chỉ cần có oan hồn lệ quỷ hơi thở, này đồng tháp cũng sẽ lập tức có điều cảm ứng. Nhìn Hứa Trường Ân lên lầu, Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm tắc bồi Thẩm Hàm ngồi ở trên sofa. Lúc này, Thẩm gia người hầu cấp hai người đổ hai ly nước trái cây. Tạ Ngọc Điệp nhìn Ninh Hoan Tâm, lại nhìn Thẩm Hàm, giống như có điểm muốn nói lại thôi. Thẩm Hàm chú ý tới Tạ Ngọc Điệp thân sắc, nhịn không được nhướng mày, vẻ mặt tò mò nhìn nàng. Tiểu Điệp, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn nói a? Tạ Ngọc Điệp lại theo bản năng nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người kéo lại Thẩm Hàm tay. Tiểu Hàm, ta cùng Hoan Tâm cũng muốn giúp ngươi. Ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói Nhậm Nhất Hách sự tình? Nhậm Nhất Hách. Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Thẩm Hàm đột nhiên kích động đứng dậy. Các ngươi cũng biết Nhậm Nhất Hách. Nói, Thẩm Hàm đột nhiên dùng sức cắn môi. Ta liền biết, hắn không phải ta ảo tưởng ra tới, là thật sự có người này. Có phải hay không, nhìn đến Thẩm Hàm có chút mặc danh kích động, Tạ Ngọc Điệp hoảng sợ. Nhưng thật ra một bên Ninh Hoan Tâm đứng dậy, vẻ mặt đạm nhiên kéo lại Thẩm Hàm tay. Tay nàng giống như so ngày hôm qua còn muốn lạnh băng. Tiểu Hàm, chúng ta tin tưởng ngươi, chúng ta cũng tưởng giúp ngươi. Ninh Hoan Tâm ngữ khí rất thấp, thực ôn hòa, làm người tâm tình cũng không tự chủ được bình tĩnh xuống dưới. Ân, hảo, ta tin các ngươi. Thẩm Hàm chần chờ thở dài một hơi, ngay sau đó nhìn trên lầu. Các ngươi cùng ta lên lầu đi, ta mang các ngươi đi cái địa phương. Nói, Thẩm Hàm liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm hướng trên lầu đi. Tạ Ngọc Điệp cũng đi theo hai người phía sau. Thẩm Hàm mang theo hai người tới rồi lầu hai tận cùng bên trong một phòng cửa. Nơi này là ta cùng tỷ tỷ thư phòng. Thẩm Hàm thần sắc có chút u buồn. Nàng chậm rãi đẩy ra thư phòng đại môn. Phòng không tính quá lớn, nhưng là sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp. Hai bên đều là kệ sách. Ở thư phòng trung ương nhất phóng một chương gỗ đỏ án thư. Án thư sau có một phen quan mụ ghế. Thẩm Hàm nhìn kia đem ghế dựa hơi ngây người. Trước kia tỷ tỷ làm thích ngồi ở kia đem ghế trên đọc sách. Nữ liền ghé vào án thư bên ngủ nướng. Mà chính mình khi đó luôn là tránh ở một bên phiêu cửa sổ thượng. trong tay đầu cầm thư. Trên thực tế tâm tư đã sớm không biết bay tới chạy đi đâu. Thẩm Hàm theo bản năng nhìn thoáng qua thư phòng phiêu cửa sổ. Lúc này phiêu cửa sổ thượng còn bãi một quyển sách. Nàng hơi hơi sửng sốt một chút. Là ai đem thư đặt ở nơi này? Từ tỷ tỷ sau khi chết, trừ bỏ nàng, còn có ai từng vào này gian thư phòng? Hết chương.